Noãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hành lang, tiếng nói trầm thấp mạnh mẽ hoàn toàn cắt ngang lời nói của Cố Mặc quanh quẩn trong không gian, chui vào trong tai Trang Noãn Thần. Ánh trăng sáng tỏ từ cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, khúc xạ thứ ánh sáng lành lạnh lên mặt sàn trơn bóng, nhuốm lạnh cả một khoảng, lại không thể nào sánh được với sự lạnh lẽo của giọng nói này. Trang Noãn Thần tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, thoáng sững sốt. Đúng là Giang Mạc Viễn. Cũng đúng, chỉ có anh mới có thói quen gọi tên cô như vậy. Chắc hẳn anh từ công ty đến thẳng bệnh viện ăn mặc vô cùng lịch sự. Ánh trăng lan tràn trên chiếc áo sơ mi màu xám bạc của anh, chất liệu đắt tiền lờ mờ sáng lên, chiếc cà vạt cùng màu được thắt cẩn thận, mỗi cử động đều mơ hồ thấy được ánh sáng phát ra từ cúc áo đính trên tay áo, chiếc áo vest xám tùy tiện khoát lên cánh tay, khi đi về hướng cô, sâu trong mắt anh là vẻ thâm thúy, là đại dương mênh mông mờ mịt không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Cố Mặc cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh có phản ứng, sắc mặt đột nhiên càng thêm khó coi. Giang Mạc Viễn bước đến, không biết tại sao Trang Noãn Thần lại cảm thấy ngạt thở, cảm giác này thật quái lạ. Không gian tựa như càng trở nên nhỏ hẹp, càng khiến cô bất an, chính là ngay cả bầu không khí cũng lấp đầy sự nguy hiểm như có như không. Cho đến khi, Giang Mạc Viễn đi tới trước mặt hai người, đứng lại. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn Giang Mạc Viễn, đột nhiên ý thức được sự nguy hiểm như có như không này hình như phát ra từ trong xương tủy của anh, cô không khỏi ngạc nhiên. Anh chính là Giang Mạc Viễn, Cố Mặc lên tiếng trước cũng là trực tiếp nói với anh, người đàn ông này chính là Giang Mạc Viễn, người vừa mới gọi điện cho Trang Noãn Thần. Sau khi Giang Mạc Viễn nghe vậy bèn chậm rãi cong môi, nở nụ cười ung dung nhàn nhã xưa nay của anh, nhưng đôi mắt anh lại quá mức thâm thúy, sâu thẳm đến nỗi không nắm bắt được suy nghĩ của anh, khiến người ta không khỏi e dè kiêng kỵ. Chào anh, hai chữ ngắn gọn, hờ hững cực hạn. Cố Mặc âm thầm đánh giá anh, cao to đẹp trai, khí khái không hề tầm thường, gương mặt người này trông thật ung dung bình tĩnh, rất nam tính, Cố Mặc đương nhiên có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ toát ra từ trên người Giang Mạc Viễn cũng như dụng tâm kín đáo của anh ta với Trang Noãn Thần. Giang Mạc Viễn để mặc anh ta đánh giá mình, quay qua nhìn Trang Noãn Thần, cười nhẹ. Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng điệu chứa đầy sự quan tâm, nhưng trong đó lại như ẩn chứa sự cảnh cáo. Trang Noãn Thần há miệng muốn nói gì đó nhưng có cảm giác như cổ họng bị bông bịt kín lại. Giang Mạc Viễn ở trước mặt mỉm cười ôn hòa như thường ngày, nhưng cô lại cảm thấy bên trong có gì đó không đúng lắm, hai người đàn ông cao to điển trai cùng đứng trước mặt cô, tất cả không khí gần như đều bị hai người ngăn chặn, giờ khắc này cô hít thở có chút khó khăn. Thoáng muốn nhúc nhích để hít thở chút không khí, lại bị Cố Mặc đột một kéo ôm vào lòng, cô hết hồn, ngẩng đầu chỉ thấy quai hàm anh căng cứng, rồi sau đó nghe anh lạnh nhạt nói. Noãn Thần biết mẹ tôi nằm viện cố tình đến thăm, cũng giống như trước kia vậy, cả nhà chúng tôi đoàn tụ một chút. Ám chỉ quá mức rõ ràng, rất có ý muốn gạt Giang Mạc Viễn ra ngoài. Trong 36 kế có một chiêu gọi là tiên phát chế nhân. Đánh phủ đầu, Cố Mặc là muốn ổn định cục diện trước, dùng chiêu này đánh gục khí thế quá mức mạnh mẽ của Giang Mạc Viễn, tìm cách thức có lợi nhất cho bản thân để thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, trên đời này cái gì cũng có hai mặt, cho dù là tiên phát chế nhân cũng thế, binh gia vẫn có cái gọi là địch bất động mà ta động là điều tối kỵ trong binh gia. Quả nhiên, Cố Mặc vừa dứt lời, Giang Mạc Viễn chỉ cười thản nhiên, nụ cười này quá mức lịch lãm, là một loại phản kích khinh thường đối với lời nói của Cố Mặc. Anh đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống, bên ngoài có vẻ bình lặng, nhưng bên trong đã dậy sóng, Trang Noãn Thần không cảm nhận được cơn giông tố ấy, có lẽ chỉ ngấm ngầm giữa hai người đàn ông. Noãn tâm tính thiện lương, bình thường nhìn thấy mấy người ăn xin bên vệ đường đều chủ động cho tiền họ, đương nhiên cô ấy cũng sẽ quan tâm tới bạn bè cũ thôi. Ý cười trên môi Giang Mạc Viễn càng sâu, nói xong lại nhìn qua Trang Noãn Thần, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà còn rất nhiều thời gian để hàn huyên cùng bạn cũ, cái quan trọng nhất lúc này chính là ca phẫu thuật của bác trai, Mạnh Khiếu đã làm xong phương án phẫu thuật rồi, em đi xem đi. Trang Noãn Thần vừa nghe liền kích động, theo bản năng đẩy Cố Mặc vội tiến lên. Thật à, có phương án phẫu thuật rồi à, anh với bác gái đang tìm em khắp nơi đó. Giang Mạc Viễn giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô ở trước mặt Cố Mặc, nụ cười càng thêm tự tin. Vậy chúng ta mau chóng đi tìm Mạnh Khiếu đi. Trang Noãn Thần sốt ruột một phen kéo cánh tay anh đi. Cơ thể Cố Mặc bỗng dưng run lên, đứng tại chỗ, sắc mặt càng thêm lạnh giá. Em đi trước đi, Giang Mạc Viễn ôn hòa nói, thấy cô hoài nghi, nhẹ giọng. Không phải mẹ của Cố Mặc cũng bị bệnh sao? Để anh xem có thể giúp đỡ đổi một bác sĩ giỏi hơn không? Trang Noãn Thần nghe vậy bèn vui vẻ, trong mắt hiện lên vẻ cảm động. Thật à, cảm ơn anh. Giang Mạc Viễn khẽ cong môi, mỉm cười mê hoặc. Cô quay đầu thấy sắc mặt Cố Mặc không được tốt lắm, cắn môi bước đến, nói.